Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 613, trận chung kết. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình cái này thanh long hư ảnh có thể lớn nhất hạn độ đối với ta điều hòa tả hữu linh lực cương khí. Hoàn mỹ làm ra phòng ngự đón đỡ. Trừ phi là một chiêu trực tiếp tiêu hao hết sạch trương hoa tất cả linh lực cương khí. Nếu không thì căn bản không có thể phá ra trương hoa phòng ngự. Điểm này là trương hoa không ngờ tới. Dĩ nhiên, những thứ này đối với trương hoa mà nói đều không coi là chút gì. Bởi vì là hắn còn có một cái khác lá bài tẩy. Đó chính là huyền vũ lực. Huyền vũ nhưng mà từ trước đến giờ lấy năng lực phòng ngự nổi danh. Làm sao có thể sẽ không biết năng lực phòng ngự mạnh mẽ. Điểm này có thể nói là không thể nghi ngờ. Rất nhanh, chiến đấu bắt đầu. Đối thủ chúng ta tạm thời gọi hắn là người khổng lồ xanh. Người khổng lồ xanh trực tiếp quạt lá vậy lớn bàn tay hướng trương hoa quạt đi. Muốn đem hắn một cái quạt choáng váng. Sau đó tiến hành sau này chiến đấu. Nhưng mà trương hoa sẽ để cho nàng như nguyện sao? Căn bản không có thể. Hắn trương hoa giàu gì cũng là đã từng là phân tâm đại lão. Thế nào có thể sẽ như thế đơn giản liền bị người phiến choáng váng. Cho nên nói, đừng nói chuyện vớ vẩn. Một cái hướng ngược lại dưới eo. Lái nhiều bàn tay sau đó trương hoa nhanh chóng đánh nhảy người lên. Một kích càn quét đá chân đá về phía người khổng lồ xanh đầu. Lần này hắn nhưng mà không có thu nửa điểm lực. Tốt không ngoại lệ đem đối phương đá lộn mèo trên đất. Còn chưa cùng người khổng lồ xanh vùng vẫy đứng dậy. Trương Hoa lại tới một kích thái sơn áp đỉnh. Lập tức trực tiếp đem người khổng lồ xanh ngồi dưới đất. Sau đó huyền vũ lực bùng nổ. Thuộc về núi cao giống vậy uy áp ngay tức thì xuất hiện. Người khổng lồ xanh sắc mặt một bên. Vốn là xanh đậm bắt đầu biến thành xanh nhạt. Đây là cái gì? Hắn ăn gian. Hắn lại có thể sử dụng không phải thân thể thực lực. Cái này không công bình. Người khổng lồ xanh muốn nói ra. Muốn hướng trọng tài tố cáo. Ai biết không não trọng tài nhìn trước mắt cục diện. Hơn nữa người khổng lồ xanh một mặt ủy khuất ánh mắt. Lại có thể não quất tuyên bố nói đến. Người khổng lồ xanh bỏ quyền. Phía dưới quyền hoàng cuộc tranh tài hạng nhất là tới từ huynh đệ đồng minh hội Trương Hoa. Dứt lời trực tiếp giơ lên Trương Hoa tay. Hướng chung quanh tất cả khách xem giới thiệu. Mà mọi người khác đều là mặt đầy mơ hồ. Coi như là Trương Hoa tự mình đều có điểm lừa gạt. Ta bất quá là mới vừa đem hắn trấn áp à, còn chưa kịp làm ra bất kỳ thực chất tính tổn thương liền trực tiếp bỏ cuộc. Thật giống như có điểm khó tin à, dĩ nhiên, trương hoa mơ hồ người khổng lồ xanh càng mơ hồ. Mình rõ ràng là vì tố cáo trương hoa ăn gian, làm sao thành mình bỏ quyền, người trọng tài này không khỏi cũng quá không chịu trách nhiệm chứ. Trọng tài, ta muốn tố cáo. Ta đối thủ thi triển không phải lực lượng thân thể. Mới vừa rồi ta là muốn tố cáo hắn. Người khổng lồ xanh nghiêm trang nói đến. Còn như một bên trương hoa chính là căn bản không có để ý tới. Bởi vì là hắn sớm ngay cả có một bộ giải thích. Căn bản không sợ người khổng lồ xanh gây chuyện tình. Quả nhiên, trọng tài nghe nói như vậy sau đó sắc mặt ngay tức thì biến đổi. Toàn bộ tràng thượng không khí đều là biến đổi. Trọng tài nghiêm trang nói đến. Người chắc chắn người nói là sự thật. Người sẽ là người tất cả lời bàn phụ trách. Rất hiển nhiên, trọng tài cũng là khá có một ít không tin. Nhưng là vì để tránh cho bản thân có sơ suất. Vẫn là mở miệng nói đến. Ta chắc chắn cùng với khẳng định. Người khổng lồ xanh mặt đầy khẳng định. Hắn thật cảm nhận được huyền vũ lực áp lực. Mặc dù không rõ ràng là lực lượng gì, nhưng biết rõ tuyệt không phải là thể xác có thể sinh ra. Còn như Trương Hoa đây, chính là khẽ cười một tiếng mở miệng nói đến. Trọng tài ngươi nguyện ý tin tưởng một người thất bại lời bàn vẫn là người thắng lời bàn. Phải biết, hắn nhưng mà bỏ cuộc. Nếu thật là như vậy, ta cũng có thể bỏ quyền. Sau đó nói đối phương là làm bừa yêu cầu lần nữa thi đấu. Trương Hoa lời nói này có thể nói chữ chữ Châu Ngọc. Trực tiếp đâm vào trọng tài buồng tim ổ trong. Thành dưới đất là bởi vì cái gì mới có thể giữ bây giờ trật tự? Chính là bởi vì là tuân giữ quy tắc. Người khổng lồ xanh đánh bại là mình tuyên bố, cũng là tất cả mọi người đều thấy được sự việc. Cho nên tuyệt đối với không thể nào để cho hắn đổi ý. Nếu không, đây chính là không tuân thủ quy tắc biểu hiện. Mình thành tựu trọng tài. Nếu như mở ra cái này trước quy định, chỉ sợ rất nhanh sẽ ở dưới đất thành tạo thành một cổ trào lưu. Đến lúc đó lại muốn xử lý, nhưng chính là khó hơn nhiều. Suy nghĩ nhiều như vậy, trọng tài không khỏi đối với người khổng lồ xanh càng chán ghét đứng lên. Mỗi nghĩ tới cái này người nhân tạo lại có thể sẽ có như vậy ác độc lòng dạ, lại có thể muốn hãm hại mình. Phải biết nếu quả thật xảy ra chuyện như vậy, chỉ sợ mình là cái đầu tiên bị đẩy ra ngoài đỉnh tội. Hắn còn rất trẻ, còn có rất nhiều sự việc không có làm, cho nên hắn không thể chết. Hừ, Trương Hoa tuyển thủ nói đúng, thành dưới đất trong trọng yếu nhất chính là tuân giữ quy tắc. Mới vừa rồi ta đã tuyên bố ngươi bỏ quyền, như vậy thì là bỏ quyền, không thể nào đổi ý. Trọng tài không cho phép nghi ngờ nói đến, sau đó thúc giục người khổng lồ xanh kết quả. Tiếp theo có thể lưu lại ở trên đài chỉ có hạng nhất. Một cái á quân, không người sẽ đi để ý. Người khổng lồ xanh sắc mặt biến hóa khó lường, nhưng cũng không có tiếp tục kiên trì tiếp. Bởi vì là chính hắn cũng biết, coi như là kiên trì tiếp cũng không khả năng có bất kỳ kết quả. Cho nên nói còn không bằng thừa dịp còn sớm rời đi. Đến lúc đó lại thành dưới đất nơi nào đó bố trí xong cạm bẫy. Chờ đợi Trương Hoa đã qua. Nếu không thể ở trên lôi đài giải quyết chuyện này, như vậy thì từ phía dưới giải quyết. Tóm lại, hắn cần ra nhất khẩu ác khí. Đối với người khổng lồ xanh một mặt âm thú rời đi, Trương Hoa cũng không có bất kỳ phản ứng. Thậm chí có điểm buồn cười. Quả nhiên, tứ chi phát đạt không mấy cái đầu tử thông minh. Y theo trực giác của hắn suy đoán, người khổng lồ xanh bây giờ tuyệt đối là tìm mô pot đi. Bất quá, cái này có quan hệ gì đâu. Trương Hoa rất nhanh lĩnh hoàn cúp, chuẩn bị rời đi. Dĩ nhiên, dọc theo đường đi đều là khá có một ít đề phòng. Trong miệng đi tới xuất khẩu nơi thang máy. Xong chưa, nhanh lên một chút đi ra, nếu không bọn ta sẽ phải đi nhưng mà không có người có thể cản được hạ ta. Trương Hoa bĩu môi một cái, sau đó đối với sau lưng một nơi bóng mờ mở miệng nói đến. Từ vừa mới bắt đầu, hắn mới ra đấu trường thời điểm cũng đã phát giác sau lưng một cái lén lén lút lút bóng người. Cho tới bây giờ đều không ra tay. Trương Hoa thật sự là không nhịn được lúc này mới khiêu khích. Đúng như dự đoán, đi ra chính là người khổng lồ xanh. Bất quá làm Trương Hoa bất ngờ chính là, lại có thể chỉ có người khổng lồ xanh đi ra một mình. Đây không khỏi vậy quá kỳ quái chứ. Một pot đâu, trong đầu nghĩ như vậy. Trương Hoa không kềm hãm được mở miệng nói đến. Một pot đâu? Người chẳng lẽ không biết ta và hắn có chút tranh chấp. Trong giọng nói mơ hồ có ý tứ trách cứ, tựa hồ là ở trách người khổng lồ xanh không có dựa theo phim mình bản phát triển như vậy đi biểu diễn, như vậy thì không dễ chơi. Không nói lời này khá tốt. Trương Hoa cái này lời mới vừa dứt, người khổng lồ xanh chính là mặt liền biến sắc, đặc biệt được tức giận mở miệng. Người đây coi như là cái gì? Quỷ biết cái đó bao kinh sợ rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Lại có thể liền một mình ngươi đẹp trai điệu đà cũng không dám đánh. Thua thiệt hắn còn là huynh đệ đồng minh hội một chỗ thánh. Còn để không tới một mình ngươi thánh. Người khổng lồ xanh sắc lệ nội cha. Không có biện pháp hắn mới vừa rồi nhưng mà đã tìm mô pot. Ai biết nói rõ ý đồ sau đó lại có thể trực tiếp bị mô pot cự tuyệt.